tha thứ. Buồn cười thay cho cái từ tha thứ, tổn thương không phải là thứ chỉ cần tha thứ thì có thể trôi qua. Ta phải làm gì mới có thể khiến nàng dễ chịu hơn một chút đây? Ta biết ta không đáng để nàng tha thứ. Nhưng ta hy vọng nàng không tự hành hạ bản thân nàng nữa. Hết thảy đều là lỗi của ta. Vệ Minh Khuê có cảm giác máu trên trán cứ không ngừng chảy ra ngoài. Sắc mặt ngày càng trắng bệch. Muốn ta tha thứ cho ngươi? Được thôi. Ngươi lập tức đi nói với Cao Hiên người ngươi yêu là ta. Ngươi cùng ta ở trên giường triền miên như thế nào? Nói cho Cao Hiên biết. Người mẫu thân hắn luôn luôn tôn kính phóng đãng như thế nào? Đã cùng con dâu nàng làm chuyện cẩu thả ra sao? Ngươi đi nói cho người trong thiên hạ biết. Dưới vẻ đạo mạo kia của Vệ Minh Khuê lại dơ bẩn đến nhường nào? Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê lãnh khốc nói. Dung Vũ Ca chỉ biết rằng nàng bị thương, thương tích đầy mình, cho nên cũng muốn bắt Vệ Minh Khuê phải trả cái giá đắt như thế. Vệ Minh Khuê nghe vậy sắc mặt liền khẽ biến. Nàng nhìn Dung Vũ Ca, nàng biết Dung Vũ Ca đang nói thật. Vệ Minh Khuê hơi mấp máy môi. Trong lúc nhất thời đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Thì ra Dung Vũ Ca thật sự hận mình như vậy. Trong lòng Vệ Minh Khuê chua xót dị thường. Thế nào? Không dám sao? Rốt cuộc thì Dung Vũ Ca dù thế nào vẫn không đáng kể. Cho nên từ đầu tới cuối Dung Vũ Ca triệt để chỉ là một đứa ngốc mà thôi. Dung Vũ Ca cười chào phúng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz92 cung khuyên. Minh Giã. Chương 93. An đoạn nghĩa tuyệt. Vệ Minh Khuê. Nếu như ngươi làm không được, vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Dung Vũ Ca không hề nhìn Vệ Minh Khuê. Bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, tâm nàng sẽ đau đớn như bị cường ngạnh xé sách. Dù chỉ một câu Vệ Minh Khuê cũng không nói nên lời, nàng không biết hiện tại mình còn có thể nói gì. Từ trước đến giờ, bề ngoài Vệ Minh Khuê vốn luôn thanh nhã nhưng giờ phút này lại vô cùng chật vật. Y phục vẫn còn dính thức ăn vừa rồi bị hất đổ. Trên trán vẫn còn lưu huyết. Mặt mày Vệ Minh Khuê tái nhợt. Nhìn như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca, càng nhìn càng chần chờ. Đôi môi khẽ máy động nhưng lời gì cũng không thể thốt ra. Chỉ đành chậm rãi lê đôi chân như đang mang sức nặng ngàn cân. Xoay người rời đi. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê ly khai. Ánh mắt dần đỏ lên. Kia trong mắt toàn là tơ máu dày đặc. Nàng nắm chặt tóc. Ôm lấy đầu như thể bị tẩu hỏa nhập ma. Việc Vệ Minh Khuê cứ như vậy rời đi làm cho Dung Vũ Ca hoàn toàn cuồng nộ. Nàng nắm lấy hộp trang điểm trên bàn ném mạnh về hướng Vệ Minh Khuê. Mà Vệ Minh Khuê cũng không hề né tránh. Làm cho ngay giữa lưng lập tức bị một cú đập thật mạnh. Vệ Minh Khuê rên lên một tiếng. Không một ai biết Vệ Minh Khuê bị ném chúng có bao nhiêu đau. Chỉ có Dung Vũ Ca biết nàng ném có bao nhiêu mạnh. Dung Vũ Ca nhìn thân thể vốn gầy yếu của Vệ Minh Khuê cơ hồ lảo đảo như sắp ngã. Nước mặt lại từng giọt tuôn rơi. Nàng không muốn bất luận kẻ nào làm tổn thương Vệ Minh Khuê. Nhưng hôm nay người làm nàng bị thương lại chính là mình. Dung Vũ Ca hận mình nhưng lại càng hận Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê, vì sao ngươi có thể làm được điều như vậy? Vì cớ gì ngươi có thể làm vậy đối với ta? Vì ngươi ta đã không còn gì cả, sao ngươi lại nỡ hung hăng đem lòng ta giày xéo? Tĩnh Doanh nhìn Vệ Minh Khuê đi ra, toàn thân lộn xộn không nói, ngay cả trên trán vẫn còn lưu vết thương đang rỉ máu, làm cho Tĩnh Doanh lập tức muốn đi vào giáo huấn Dung Vũ ca. Mặc dù lần này nương nương có làm chuyện quá đáng, nhưng cũng đâu tới phiên Dung Vũ ca làm nương nương bị thương. Ngay từ đầu nếu Dung Vũ ca biết Cố Kỳ luôn thường không câu dẫn nương nương, thì hôm nay nương nương làm sao lâm vào tuyệt cảnh như thế này? Đó chính là nghiệt căn do Dung Vũ ca tạo ra kết xuất nên nghiệt quả, cũng chính là báo ứng của nàng vậy. Nếu Dung Vũ ca không câu dẫn Vệ Minh Khuê, nàng vẫn sẽ là một Vệ Minh Khuê không nhiễm chút bụi trần. Chính là do Dung Vũ ca cứ nhất quyết kéo nàng từ trên mây rơi xuống, làm cho Vệ Minh Khuê hiểu được thất tình lục dục, cũng làm cho cả đời Vệ Minh Khuê vì việc này mà mệt mỏi. Dung Vũ ca hiện tại có thể oán trách Vệ Minh Khuê, có thể hận Vệ Minh Khuê, nhưng nỗi khổ trong lòng Vệ Minh Khuê thì biết tố khổ cùng ai đây? Một bước sai, từng bước sai, tất cả đều là ta sai. Vệ Minh Khuê nở nụ cười tự giễu, cười nhưng đầy vẻ tái nhợt vô lực. Tĩnh Doanh nghe vậy thật muốn tát cho mình mấy cái. Nếu lúc trước không để cho Dung Vũ ca có cơ hội tới gần nương nương, vậy sẽ không khiến nương nương lâm vào tuyệt cảnh thế này. Nương nương, để ngự y xử lý vết thương đi. Tĩnh Doanh lo lắng nói. Thôi, cứ để máu chảy cũng tốt. Nàng nói không muốn nhìn thấy bản cung nữa. Nếu bản cung chết đi, cũng có thể thuận theo ý nàng. Vệ Minh Khuê cứ nghĩ đến việc Dung Vũ ca quyết tuyệt nói không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa, tâm tưởng chừng như chết lạnh. Có bao nhiêu yêu thì có bấy nhiêu hận. Nói ngược lại, giờ phút này nàng hận người bao nhiêu, thì cũng có nghĩa nàng yêu người bấy nhiêu. Nếu nương nương có chuyện gì không may, nhất định nàng không thể nào vui nổi. Tĩnh Doanh khẽ trấn an. Dung Vũ ca quá yêu Vệ Minh Khuê, nên cho dù lúc này nàng có hận Vệ Minh Khuê vô cùng thì nhất định cũng không hy vọng Vệ Minh Khuê có việc gì bất chắc. Có lẽ nàng thật sự hy vọng bản cung biến mất trước mắt nàng. Cũng đúng. Từ trước đến giờ bản cung chỉ biết tổn thương nàng. Nếu không có bản cung, có lẽ nàng mới được tự do. Vệ Minh Khuê khẽ cử động đôi môi khô khốc, cười khổ nói. Kể từ lúc bị ném trúng xương sống, Vệ Minh Khuê đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể dần gục xuống. Vệ Minh Khuê nghĩ, nếu giờ phút này nàng chết đi, có lẽ đối với ai cũng đều tốt cả. Nàng chịu không nổi việc đối diện với nhi tử, cũng chịu không nổi việc Dung Vũ ca hận mình. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn luôn là một kẻ khiếp nhược. Nương nương, Tĩnh Doanh ôm lấy thân thể cực kỳ yếu ớt của Vệ Minh Khuê. Nàng thật đáng chết. Sao đến bây giờ mới phát hiện nương nương có vấn đề? Lẽ ra nàng không chỉ có một vết thương trên trán mới đúng. Dung Vũ ca, sự tình đã là như thế, ngươi còn muốn thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi muốn hành hạ nương nương đến chết mới cam lòng hạ dạ sao? Tĩnh Doanh chất vấn Dung Vũ ca. Nương nương bị tổn thương đến cột sống, may mà không quá mức nghiêm trọng. Nếu chỉ cần thêm chút nữa thì rất có khả năng làm cho nương nương bị liệt. Là nàng muốn hành hạ ta đến chết, chứ ta nào có tài đức gì mà có thể hành hạ nàng đây. Lòng của nàng so với bất kỳ kẻ nào đều lãnh khốc hơn nhiều. Nàng một lòng đều vì nhi tử của nàng, vì ngai vàng của nàng, Vì thanh danh tài đức sáng suốt của nàng, cũng vì vinh hoa phú quý của nàng, ngươi nên nhanh chóng thấy rõ chân diện mục của nàng đi. Tránh cho ngày nào đó bị nàng đưa lên giường của ai đó cũng không biết, ngữ khí dung vũ ca đầy trào phúng, tùy tiện nói với Tĩnh Doanh: "Vậy chúc mừng ngươi đã nhìn thấu nương nương, hiểu ra triệt để." Tĩnh Doanh nhìn dung vũ ca, nở nụ cười vô cùng nhạo báng: "Mỗi người đều là phàm phu tục tử, không ai có thể đổ lỗi cho ai việc gì." Lời của Tĩnh Doanh nói làm cho Dung Vũ Ca phẫn nộ. Nếu nàng muốn đoạn tình cứ nói với ta thì được rồi. Ta sẽ thành toàn cho nàng. Vì cái gì lại đưa ta lên giường kẻ khác? Nàng bảo ta phải có cảm xúc như thế nào đây? Dung Vũ Ca chán ghét chuyện tình yêu của mình bị chất vấn. Rõ ràng đều là Vệ Minh Khê sai. Tĩnh Doanh dựa vào cái gì mà cười nhạo mình? Dung Vũ Ca, ngươi thật tâm tự hỏi lòng mình đi. Nếu nàng nói đoạn tình, có thật ngươi sẽ cam tâm tình nguyện thành toàn cho nàng không? Ta nhớ rõ, ngay từ đầu nương nương đã tìm mọi cách khước từ tình cảm này. Sao lúc đó ngươi không thành toàn cho nàng đi? Tĩnh Doanh nhíu mày. Nếu lúc trước Dung Vũ Ca chịu dừng lại thì đã không có cảnh tượng hôm nay. Nhất thời Dung Vũ Ca không biết nói lời gì để chống đỡ. Nàng vì Vệ Minh Khuê phụ tan thiên hạ nên tuyệt đối không cho phép Vệ Minh Khuê phụ mình. Nếu Vệ Minh Khuê nói đoạn tình, mình sẽ an nhiên tiếp nhận sao? Mình vì nàng phụ tan thiên hạ, Vệ Minh Khuê còn nói được câu gì? Có đôi khi mở miệng nói một việc còn khó khăn hơn so với làm được việc đó. Vệ Minh Khuê không sai. Sai là Dung Vũ Ca tự mình đa tình. Vệ Minh Khuê muốn đoạn tình. Vậy thì tình này cứ đoạn đi. Dung Vũ Ca cười nói, sau khi Vệ Minh Khuê đưa mình lên giường kẻ khác, còn có tình gì là không thể đoạn đâu. Sau khi Vệ Minh Khuê hôn mê tỉnh lại, việc đầu tiên là chạy tới Phượng Nghi Cung, hoàn toàn bất chấp vết thương trên trán và xương sống của mình. Nàng lo lắng Dung Vũ Ca một giọt nước cũng không uống. Nhưng đúng lúc bước vào thì nghe thấy Dung Vũ Ca nói đoạn tình. Chén cháo trên tay bỗng chốc rơi xuống. Nước mắt cũng cuồn cuộn tuôn rơi. Kết cục này vốn là kết cục mà nàng vẫn muốn. Sau khi mảnh tình này chấm dứt, nàng sẽ không cần đeo tội danh nghịch luân này trên lưng nữa. Cũng không cần hổ thẹn với nhi tử của mình. Nhưng đến khi thật sự nghe được, nàng đột nhiên phát hiện so với việc mang tội danh nghịch luân cùng giành thê tử của con, nàng lại càng không cách nào chịu được sự quyết liệt của Dung Vũ Ca giờ phút này. Thì ra Dung Vũ Ca đã xâm nhập vào sâu trong tận cốt tủy của mình mà mình vẫn hồn nhiên không hề hay biết. Bây giờ nàng muốn tách ra khỏi thân thể này, làm cho toàn thân bắt đầu kịch liệt đau đớn. Dung Vũ Ca theo thanh âm tiếng chén rơi xuống thấy được Vệ Minh Khuê. Khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt như trước. Lệ châu vương đầy khóe mắt. Kia đau đớn tựa hồ như thể bị vứt bỏ. Dung Vũ Ca trào phúng nhích miệng. Rõ ràng người bị vứt bỏ là mình. Vệ Minh Khuê biểu hiện khó khăn như vậy để làm cái gì? Đây không phải là kết quả mà nàng vẫn muốn sao? Có vài người vô cùng đáng hận. Giống như Vệ Minh Khuê bây giờ vậy. Từ nay về sau, Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khuê ăn đoạn nghĩa tuyệt. Thanh âm Dung Vũ Ca rất lớn, cũng rất bình tĩnh. Không chỉ nói cho mình Tĩnh Doanh nghe, mà chính là nói cho Vệ Minh Khuê biết. Vệ Minh Khuê hoàn toàn hoảng loạn. Nếu lúc trước Dung Vũ ca còn có thể lấy thứ này thứ nọ ném mình, phát giận với mình, làm cho mình vẫn còn cảm thấy có đường vãn hồi, thì giờ phút này Dung Vũ ca lại hoàn toàn bình tĩnh, làm cho Vệ Minh Khuê thúc thủ vô sách. Thương tâm quá mức sẽ làm tâm chết, và cũng chỉ có tâm chết mới có thể bình tĩnh được như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 93 cung khuyên. Minh Giã. Chương 94. Xin nàng đừng đi. Dung Vũ ca xoay người rời đi. Hoàng cung này đã không còn người nàng yêu nữa rồi. Dù có lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì. Dung Vũ ca nhìn thoáng qua Vệ Minh Khê lần cuối. Dẫu biết rõ muốn nói với mình rằng tâm đã chết, nhưng lòng vẫn không khỏi nhói đau. Tựa hồ phải đem trái tim đào ra mới có thể làm cho nó ngừng nhức nhối và giải quyết hết mọi tình cảm đối với Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê cảm giác được Dung Vũ ca muốn đi. Giờ phút này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó là không thể để Dung Vũ ca đi. Dung Vũ ca đi rồi, sợ là cả cuộc đời này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Mình không thể để nàng đi. Vệ Minh Khuê cảm giác tâm can mình như đang mấp mé bên bờ sâu vạn trượng. Nỗi sợ hãi bị rơi xuống đó làm lòng nàng phát run. Vệ Minh Khuê ôm chặt lấy Dung Vũ ca từ phía sau. Vô luận nàng hận ta nhiều đến mức nào, dù cho nàng muốn ta làm bất kỳ điều gì đi nữa cũng đều được. Xin nàng đừng đi có được hay không? Vệ Minh Khuê cầu xin. Con người luôn là vậy, phải đến lúc mất đi mới phát hiện có những thứ nguyên lai không thể nào dễ dàng dứt bỏ. Đây không phải là kết quả mà ngươi vẫn muốn sao? Nếu ta không đoạn tình, khác nào để cho ngươi lại đưa ta đến giường kẻ khác đâu. Hay cứ lâu lâu lại đem tình này cho không biếu không? Dung Vũ ca khẽ cười, trong giọng nói đều là giễu cợt. Sắc mặt Vệ Minh Khuê đã trắng đến mức không còn chút huyết sắc nào. Nàng muốn nói cho Dung Vũ ca biết, nàng sẽ không phạm sai lầm nữa. Loại đau đớn tâm can như bị xé nát đó, phần còn lại của cuộc đời nàng cũng không bao giờ muốn nếm trải một lần nữa. Nhưng nàng không dám nói, sợ lại làm Dung Vũ ca tức giận. Vũ ca, ta yêu nàng, đừng rời xa ta. Vệ Minh Khuê ôm chặt lấy Dung Vũ ca, đem những lời chưa bao giờ dám nói thành lời nói ra. Khóe miệng Dung Vũ ca khẽ động, đưa lưng về phía Vệ Minh Khuê. Ánh mắt dần đỏ lên. Trước đây nàng đã khát vọng Vệ Minh Khuê thốt ra ba chữ này để trấn an tâm tình bất an của mình biết bao nhiêu. Nhưng giờ nghe được trong tình cảnh này, chỉ cảm thấy như bị châm chọc dị thường. Đã quá muộn, Vệ Minh Khuê, tất cả đều đã quá muộn. Dung Vũ ca cương quyết gỡ những ngón tay Vệ Minh Khuê vẫn đang ôm chặt lấy nàng. Hết thảy đều chấm dứt. Nàng hận Vệ Minh Khuê. Nàng không có biện pháp nào để thuyết phục mình không hận Vệ Minh Khuê. Nàng sợ một khi mình lưu lại, không phải nàng hành hạ chính mình mà là hành hạ Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca, đừng đi. Vệ Minh Khuê chỉ biết trơ mắt nhìn Dung Vũ ca rời khỏi vòng tay của mình. Lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực và tuyệt vọng khi yêu mà không thể làm gì. Thân thể Vệ Minh Khuê bất giác đổ gục. Nàng quỳ xuống đất. Nước mắt cũng vô lực tuôn rơi. Chỉ cần Dung Vũ ca lưu lại, cái gì nàng cũng có thể không cần. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê, trong tâm vô cùng đau đớn. Một Vệ Minh Khuê luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn hiển minh sáng suốt, nữ nhân mình yêu đến tận xương tủy. Nay lại dám bỏ đi kiêu ngạo và tự tôn quỳ trên mặt đất cầu xin mình đừng đi. Dung Vũ ca không có biện pháp làm cho mình không động dung. Giờ phút này Dung Vũ ca đột nhiên tin tưởng Vệ Minh Khuê thực sự yêu mình. Nhưng mà dù có yêu thì vẫn không thể nào xóa hết được những thương tổn mà nàng đang phải chịu đựng. Dung Vũ ca cố gắng kiềm chế bản thân không được mềm lòng, nàng không thể mềm lòng. Nếu muốn ta lưu lại, thì ngươi chỉ cần nói cho Cao Hiên biết ngươi là nữ nhân của ta. Nét mặt Dung Vũ ca không chút nào biến đổi. Ngay cả trong giọng nói cũng không có bao nhiêu phập phồng. Bởi vì nàng biết cho dù Vệ Minh Khê có yêu nàng bao nhiêu, vẫn không bì được với nhi tử bảo bối của nàng. Vệ Minh Khê khẽ chần chừ. Một lát do dự kia làm cho Dung Vũ ca cảm thấy mình thực sự buồn cười. Đến bây giờ mà tâm mình vẫn còn chút tàn niệm với Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ ca đã không còn nhẫn nại. Từ một quang dần trở nên băng lãnh của nàng. Vệ Minh Khuê biết. Nàng thật sự sắp mất đi Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê như một người sắp chết đuối theo bản năng phải bắt được cọng cỏ cứu sinh cuối cùng. Dung Vũ ca. Đừng đi. Cho ta thêm chút thời gian. Ta sẽ nói cho Hiên Nhi biết sau khi thốt ra lời này. Vệ Minh Khuê chợt phát hiện thì ra bản năng trong lòng nàng luôn hướng về Dung Vũ ca. Dung Vũ ca nghe vậy thân thể chợt khựng lại, nàng không thể tin nổi, vừa rồi Vệ Minh Khuê chọn mình sao? Nàng không tin. Không tin Vệ Minh Khuê thật có thể cùng Cao Hiên nói chuyện này. Nhưng mà trái tim tưởng chừng như máu sắp chảy đến cạn kiệt nay đột nhiên lại được rót thêm vào một ít huyết tinh hoàn toàn mới. Một lần nữa khẽ đập một tia yếu ớt. Xem ra lý trí của nàng vẫn không thể nào khống chế được tim mình. Dù cho vỡ nát, vẫn kìm nén không được khát vọng muốn yêu thương. Đúng là loài thiêu thân ngu xuẩn nhất trên đời. Ngươi đã quyết định chưa? Ta không đủ nhẫn nại để chờ ngươi thêm chút xíu thời gian nào nữa đâu. Dung Vũ ca khắc chế tình cảm trong lòng. Làm bộ như hờ hứng hỏi. Nàng không muốn ngày sau Vệ Minh Khê nửa áy náy nửa hối hận. Nếu như lần này nàng vẫn không thể cho mình một tình yêu trọn vẹn thì mình thà rằng không cần thứ tình cảm đó. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca, hít sâu vào một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Ngay từ đầu khi nàng không khống chế được sự dụ hoạt của Dung Vũ ca, nàng lẽ ra phải chuẩn bị trước việc mình phải rơi xuống địa ngục mới phải. Chỉ vì nàng quá khiếp nhược, cứ né tránh hết lần này đến lần khác, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều phải tổn thương. Nàng cho ta một tháng được không? Vệ Minh Khuê cẩn trọng hỏi. Ta có thể lưu lại. Nhưng không có nghĩa là ta tha thứ cho ngươi một tháng. Thời gian vốn không tính là dài cũng không quá ngắn. Dung Vũ ca xem như đáp ứng. Nhưng dù thế nào cũng không thể thuyết phục mình dễ dàng tha thứ cho Vệ Minh Khuê. Nàng yêu Vệ Minh Khuê bao nhiêu thì lúc này hận Vệ Minh Khê bấy nhiêu. Tính cách Dung Vũ ca quá mức kịch liệt. Một khi vết thương quá sâu, nếu muốn khép lại thì cũng phải cần một khoảng thời gian thật dài. Nếu vết thương chưa lành thì chỉ cần một cơn đau nho nhỏ, Dung Vũ ca sẽ lại tiếp tục hành hạ mình và Vệ Minh Khê. Có lẽ trong thời gian chờ đợi đó, chính là lúc khó khăn nhất cho cả nàng và Vệ Minh Khuê. Bởi vì thỉnh thoảng chỉ cần động nhẹ vào vết thương thì cả hai người sẽ vô cùng đau đớn. Chỉ cần Dung Vũ ca ở lại, Vệ Minh Khuê liền có chút yên lòng. Nàng không sợ Dung Vũ ca hận mình nhiều đến mức nào. Cũng không sợ kế tiếp Dung Vũ ca sẽ hành hạ mình ra sao. Dù sao đó cũng là điều nàng đáng được nhận. Nàng chỉ sợ Dung Vũ ca rời đi. Một khi người đã đi thì hy vọng nào cũng không còn. Từ đó vai trò của hai người bắt đầu hoán đổi cho nhau. Trước kia là Dung Vũ ca hết sức lấy lòng Vệ Minh Khuê. Hiện tại Vệ Minh Khuê lại tận dụng mọi tâm tư để lấy lòng Dung Vũ ca. Nhìn Vệ Minh Khuê đối với mình hết sức vồn vã ăn cần. Dùng mọi cách để lấy lòng. Một Vệ Minh Khuê hạ mình như thế làm cho Dung Vũ ca đột nhiên thấy được hình ảnh của mình ngày trước. Trong lòng Dung Vũ ca vô cùng phức tạp. Hình ảnh Vệ Minh Khuê tỏ ra hèn kém làm cho Dung Vũ ca tự dưng tức giận. Tựa hồ nhắc nhở Dung Vũ ca về những việc mà Vệ Minh Khuê đã làm với nàng. Con người đôi khi là một động vật rất kỳ quái. Lúc Vệ Minh Khuê không lấy lòng, Dung Vũ ca tức giận. Nhưng đến khi Vệ Minh Khuê thật sự lấy lòng, Dung Vũ ca cũng tức giận. Trong lòng Dung Vũ ca lúc này giống như có một cái gai. Dù có muốn cũng nhổ không ra. Muốn chấp nhận cũng chịu không được. Cho nên vô luận Vệ Minh Khuê làm cái gì cũng đều sai cả. Dù hầu hạ Dung Vũ ca khó khăn thế nào hay nàng gây khó dễ cho mình bao nhiêu, Vệ Minh Khuê đều chỉ yên lặng nhẫn nại. Trong lòng nàng phải đồng thời chịu áp lực việc Dung Vũ ca hỉ nộ vô thường cùng một tháng kỳ hạn sắp đến. Đối với việc sắp phải ngả bài với nhi tử, Vệ Minh Khuê thấy tương lai chỉ là một mảnh mờ mịt. Nàng không biết nhi tử sẽ phản ứng như thế nào. Cũng không biết sau khi ngả bài Dung Vũ ca có tha thứ cho mình hay không. Hết thảy nàng đều không biết. Cũng không thể đoán trước được. Càng làm cho lòng người thêm bất an. Bất quá tâm tình Vệ Minh Khuê lúc này đã có sự thay đổi. Trước kia là sợ kỳ hạn đang ngày càng đến gần. Nhưng về sau đã bình thường trở lại. Nàng đã sai lầm, nên cho dù kết quả như thế nào thì nàng cũng cần phải chịu mọi trách nhiệm cho hành động của mình. Theo thời gian một tháng hạn định sắp đến, Vệ Minh Khuê đã từ bị động chuyển dần sang chủ động. Nàng không thể nhát gan như vậy mãi. Hiện tại Vệ Minh Khuê đã chuẩn bị xong. Nhưng Dung Vũ ca có thể dễ dàng tha thứ cho nàng hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz94 cung khuyên. Minh Giã. Chương 95. Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận, hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, ta sẽ chờ ngươi ở Đại Thành Điện. Dung Vũ ca hướng Vệ Minh Khuê nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên và duy nhất từ sau đêm đó đến nay nụ cười của nàng không mang theo tia trào phúng nào. Nụ cười trong sáng phảng phất như thuộc ban đầu. Khuyên thành mà tuyệt thế. Vệ Minh Khuê lặng lặng nhìn Dung Vũ ca. Tâm tình vốn nặng nề như hồ nước cạn trong suốt một tháng qua. Giờ đột nhiên như thể có thêm vài giọt nước được rót vào, khẽ khuấy động vào nơi tù đọng, làm nảy sinh thêm một chút sinh khí và hy vọng cho nó, khiến Vệ Minh Khuê lần đầu tiên cảm thấy giữa nàng và Dung Vũ ca có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Vệ Minh Khuê đưa tay muốn chạm vào dung nhan Dung Vũ ca, nhưng bị nàng tránh được. Dung Vũ ca xoay người rời đi. Vệ Minh Khuê nhìn bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, mặt nước vừa mới được khuấy động lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu. Im lìm như chết. Vệ Minh Khuê khổ sở lắc đầu. Xem ra một lần quay đầu, trăm tuổi đã qua. Vệ Minh Khuê khẽ thở dài. nhãn thần phiêu đãng về xa xăm. Đoạn tình cảm này dù có thể vãn hồi, nhưng liệu vết thương trong lòng Dung Vũ Ca có thể lành hay không? Vệ Minh Khuê không biết nên bám víu vào đâu. Dù có cũng chỉ là vách núi treo leo. Không biết vực sâu trước mặt rốt cuộc sâu đến nhường nào. Chỉ biết rằng dù cảm giác vô cùng kinh hoàng hoang mang nhưng đã không còn đường nào để lui nữa rồi. Ngày mai. Ngày mai. Nghĩ đến ngày mai. Tâm Vệ Minh Khuê không khỏi bất an. Vô luận làm sao nàng đều không thể áp chế được thứ cảm xúc ấy trong lòng. Vệ Minh Khuê hồi tưởng lại nụ cười tuyệt mỹ vừa rồi của Dung Vũ Ca. Không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Dung Vũ Ca cố bức mình nhanh chóng rời đi. Vừa rồi trong nháy mắt khi Vệ Minh Khuê sắp chạm đến mình. Trái tim không có tiền đồ kia suýt nữa đã buông khí giới đầu hàng. Có lẽ chỉ có nàng mới biết nàng yêu Vệ Minh Khuê nhiều bao nhiêu. Còn Vệ Minh Khuê thì chẳng bao giờ hiểu được. Cho nên Vệ Minh Khuê mới có thể đối xử như vậy với nàng. Yêu bao nhiêu càng hận bấy nhiêu cũng không có cách nào quên được. Nàng phải làm cho Vệ Minh Khuê hiểu được thế nào là đau xé tâm can. Nàng sẽ không bao giờ mềm lòng với Vệ Minh Khuê nữa. Ánh mắt Dung Vũ Ca khẽ phiếm hồng. Có lẽ chỉ có trái tim trong lồng ngực mới biết nàng đối với Vệ Minh Khuê vẫn rất mềm lòng. Nhưng dù thế nào vẫn không vượt qua nỗi cừu hận trong lòng mình. Đêm đó Dung Vũ Ca không hề ngủ. Mắt mở trừng trừng đến tận hừng đông. Đồng dạng Vệ Minh Khuê cũng là một đêm thức trắng. Dù nhắm mắt lại thần trí vẫn thanh tĩnh vô cùng. Vệ Minh Khuê vừa đứng dậy. Tính Doanh lập tức đến bên người hầu hạ. Thân thể vốn gầy yếu nay lại càng thêm mỏng manh. Tựa hồ chỉ một trận gió cũng có thể thổi nàng bay đi. Sắc mặt nàng tái nhợt làm cho Tính Doanh nhìn mà chua xót vô cùng. Tính Doanh thà rằng Dung Vũ Ca cứ rời khỏi hoàng cung này. Mọi chuyện xem như chấm dứt. Còn hơn là ở lại hành hạ Vệ Minh Khuê. Một tháng nay, Dung Vũ Ca chưa bao giờ nhìn thấy được. Nhưng không biết đã bao nhiêu lần Tính Doanh chứng kiến Vệ Minh Khuê ở phía sau Dung Vũ Ca âm thầm rơi lệ. Tính Doanh cảm thấy Dung Vũ Ca sẽ không đơn giản mà quên đi như vậy. Sợ là trong lòng nàng vẫn không bỏ qua được. Dù thế nào cũng phải hành hạ nương nương thêm nữa mới thoải mái trong lòng. Cho nên Tính Doanh không hề đồng ý việc Vệ Minh Khuê nghe lời Dung Vũ Ca đi nói cho Hoàng thượng biết thứ tình cảm nghịch luân giữa hai người. Người làm mẫu thân như Vệ Minh Khuê phải làm thế nào mới có thể đối mặt với nhi tử của nàng đây? Hơn nữa dù gì tổn thương đã có sẵn. Giờ nếu kéo sách ra thêm một lần nữa, chẳng lẽ có thể bù lại được vết thương trước đó sao? Tính Doanh cảm thấy Dung Vũ Ca hoàn toàn là bị lửa giận che kín đầu óc rồi. Nương nương, người thật sự muốn nói với Hoàng thượng sao? Tính Doanh muốn giúp Vệ Minh Khuê thay quần áo, nhưng nàng chỉ chọn bộ y phục bình thường bên cạnh. Nàng không có tư cách mặc cung bào. Nàng có tội. Ừ, so với việc cả đời mang theo cảm giác áy náy, không bằng để Hiên Nhi tuyên án đi. Vệ Minh Khuê thản nhiên nở nụ cười. Cái vẻ thoải mái cùng thanh nhã này Tính Doanh đã lâu chưa thấy trên người nàng. Cũng phải. Nương nương làm việc luôn có chừng mực. Tuy rằng chuyện với Dung Vũ Ca quả thật không đúng mực. Nhưng Tính Doanh luôn hy vọng còn có nguyên nhân khác khiến Vệ Minh Khuê làm như vậy. Vệ Minh Khuê trong cảm nhận của nàng vốn là một con người hoàn mỹ không tì vết. Tuy rằng Tĩnh Doanh cũng biết đây chỉ là những điều mình áp đặt lên người vệ Minh Khê mà thôi. Người vệ gia luôn là như thế. Nhìn như hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhưng dù gì đi nữa họ vẫn là người phàm. Vẫn có những vướng mắc của riêng mình. Vệ Minh Khê là như thế. Vệ Huyền Thanh cũng là như thế. Xem ra người vệ gia nếu không động tình thì cũng sẽ không có chút tì vết nào. Tĩnh Doanh thực hy vọng vệ Huyền Thanh không giống vệ Minh Khê. Không nên dễ dàng động tình. Không phải tất cả mọi người đều đáng giá để các nàng động chân tình như vậy. Các nàng theo lý cứ tiếp tục để thế nhân quỳ bái ngưỡng mộ đi. Tĩnh Doanh cũng sẽ mãi chôn giấu mảnh hy vọng nho nhỏ xa vời kia. Không bao giờ đến quấy nhiễu về Huyền Thanh. Từ đáy lòng Tĩnh Doanh vẫn có chút không yên lòng. Vệ Minh Khê làm như vậy. Rõ ràng là gây khó khăn cho cả mình và Cao Hiên. Thử hỏi có người nào có thể chịu được thê tử cùng mẫu thân đồng thời phản bội mình. Hơn nữa, nếu Dung Vũ Ca làm vậy chỉ vì muốn tiết hận, Tĩnh Doanh thật khinh thường Dung Vũ Ca. Mỗi ngày đều mở miệng nói yêu người nhưng lại làm chuyện khiến người ta tổn thương nhất. Dù hành vi có thể lý giải được nhưng vẫn không thể tha thứ. Đại Thành Điện là tẩm cung của Hoàng đế. Địa phương này, Vệ Minh Khê dù một chút cũng không xa lạ. Nơi này lúc trước là của phu quân nàng. Hiện tại là nơi ở của nhi tử nàng. Vô luận trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần thì lúc Vệ Minh Khê bước vào Đại Thành Điện, vẫn cảm thấy thấp thỏm và bất an. Nàng hiểu tâm tình mình giờ phút này. Nhưng nàng không biết chút nữa khi ra khỏi Đại Thành Điện kia tâm mình sẽ biến đổi thế nào. Chỉ biết rằng nàng so với ngày đó đại hôn đám cưới còn khẩn trương và bất an hơn nhiều. Vệ Minh Khê bước vào Đại Thành Điện. Từng bước đi đều có nghĩa nàng cách khoảnh khắc bị tuyên án ngày càng gần. Tâm tình của tử tù trước lúc bị phán tử. Đại đệ cũng là như thế. Nhưng Vệ Minh Khê vạn vạn lần không ngờ tới sự việc sẽ là như vậy. Thì ra kết quả mà Dung Vũ Ca muốn là thế này sao? Vệ Minh Khê nhìn cảnh tượng đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm hôn nhau. Mọi phòng tuyến trong lòng đều tan rã. Đó là hai người nàng yêu thương nhất. Mà kỳ thật việc này vốn là kết quả nàng vẫn luôn hy vọng. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như lạnh toát. Máu trong người đều đóng băng cả lại. Thì ra việc này so với bất kỳ cái gì đều khiến lòng người đau đớn hơn. Khoảnh khắc đau đớn lúc tự mình đem nữ nhân mình yêu thương dâng vào tay kẻ khác còn không bằng nửa phần. Giờ khắc này, Vệ Minh Khê có ảo giác chính mình mới là người thừa, chỉ có mình mới rơi xuống địa ngục. Vệ Minh Khê nở nụ cười, nước mắt theo khóe mắt lặng lặng rơi xuống. Lúc Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đi vào chứng kiến hết thảy. Nhìn biểu tình khiếp sợ cùng đau đớn của nàng. Còn có nước mắt thi nhau rơi xuống. Tâm Dung Vũ Ca khẽ nhói đau. Nhưng còn chưa đủ. Không phải ngươi muốn đem ta giao cho Cao Hiên sao? Ta sẽ làm theo ý ngươi. Dung Vũ Ca phẫn hận nghĩ, vứt ra khỏi đầu một chút đau đớn kia. Vệ Minh Khê nhắm hai mắt lại. Lúc này Vệ Minh Khê hoàn toàn xác định Dung Vũ Ca thực sự hận mình. Một nỗi hận không bao giờ hóa giải. Vô luận mình làm cái gì cũng chỉ là hư không. Vệ Minh Khê xoay người. Vô luận thế nào thì nàng cũng không có biện pháp chứng kiến cảnh tượng này. Bởi vì trái tim đau đớn khiến nàng không thở được. Vệ Minh Khê chỉ mong muốn mau chạy trốn khỏi nơi này. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Điều này làm cho nàng có cảm giác như một mình độc diễn. Mà người xem chân chính lại không thèm để ý xem mình diễn cái gì. Hoàn toàn chọc giận Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khuê, ta không cho ngươi đi. Dung Vũ Ca ôm cổ Cao Hiên quát vào bóng lưng Vệ Minh Khuê. Cao Hiên đang đưa lưng về phía Vệ Minh Khuê. Chính hắn cũng không hiểu vì sao Dung Vũ Ca lại đột nhiên hôn mình. Diễm phúc thình lình xảy ra làm cho hắn không phản ứng kịp. Nhưng bất chợt nghe thấy Dung Vũ Ca kêu tên mẫu thân mình. Theo phản xạ xoay người. Quả nhiên nhìn thấy nàng ở phía sau. Hắn biết Dung Vũ Ca vốn luôn tôn kính mẫu thân mình. Nhưng vì sao giờ lại điềm nhiên gọi thẳng tục danh người? Điều này làm cho Cao Hiên không thể hiểu được. Vệ Minh Khuê dừng bước. Màn trả thù của Dung Vũ Ca chỉ vừa mới bắt đầu. Vệ Minh Khuê khẽ cười. Trong nụ cười có vài phần thanh thản. Có lẽ khi con người bị đẩy vào tuyệt cảnh ngược lại sẽ hy sinh làm liều. Buông xuôi tất cả. Nếu đây là những gì nàng nợ Dung Vũ Ca, vậy hoàn trả tất cả một lần cũng tốt. Vệ Minh Khuê cẩn trọng xoay người. Nhìn về Dung Vũ Ca và Cao Hiên. Thân hình thẳng tắp. Đó cũng là chút ngạo khí và kiên cường giả tạo còn sót lại không nhiều lắm trên người Vệ Minh Khuê. Nguyên văn. Nhất hồi thủ. Dĩ bách niên thân. Nghĩa giống như hai câu. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tái hồi đầu dĩ bách niên thân. Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận, hối lỗi quay về trăm tuổi đã qua. Nguồn Google. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 95 cung khuyên. Minh Giã. Chương 96. Tâm bệnh. Dung Vũ Ca ôm lấy cổ Cao Hiên. Kia dung nhan vô cùng họa thủy. Kia tư thái hết sức câu hồn mê ly. Tất cả đối với Vệ Minh Khuê đều vô cùng quen thuộc bởi vì Dung Vũ Ca cũng đã từng vô số lần câu dẫn nàng như thế. Nhưng lần này, dung nhan tuyệt thế kia đã không còn vì nàng mà nở rộ nữa. Cảm giác mất mát mãnh liệt ấy hoàn toàn nhẫn chìm Vệ Minh Khuê. Nhất thời Cao Hiên ngây ngẩn cả người. Từ trước tới giờ nữ nhân này chưa bao giờ dùng dáng vẻ đó đối đãi với mình. Dáng vẻ như đóa hoa xuân nở rộ đầy yêu diễm ấy. Lẽ ra lúc này mình phải vui mừng nhưng vì sao vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cũng có lẽ nữ nhân này chưa từng thuộc về mình. Ngay cả khi giờ phút này nàng rất chủ động, rất tốt. Nhưng vẫn không có cảm giác ôn tình bên trong. Cao Hiên là người đơn thuần, nhưng trực giác lại luôn đặc biệt nhạy cảm. Cao Hiên chỉ ngây ngốc đứng đó. Dù hắn biết Dung Vũ Ca đối xử với mình rất vô tâm. Nhưng ngửi được hơi thở thơm mát của nàng phả lên mặt mình. Tim Cao Hiên vẫn không kìm được mà đập rộn ràng. Quên mất cả mẫu thân đang đứng ở sau lưng mình. Môi Dung Vũ Ca nhẹ nhàng lướt qua sóng mũi Cao Hiên. Tuy ngoài mặt Dung Vũ Ca có vẻ rất chú tâm vào hành động thân mật này nhưng trong lòng nàng lại tự nói với bản thân mình rất rõ ràng. Ngoại trừ Vệ Minh Khuê thì gần gũi với bất kỳ người nào cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nếu không phải bộ dáng Cao Hiên có 7 phần giống với Vệ Minh Khuê thì sợ là Dung Vũ Ca đã sớm nôn ra rồi. Cũng vì hiểu rõ dù vô luận thế nào thì thân thể và tâm hồn này đều không thể lãng quên được Vệ Minh Khuê. Dung Vũ Ca lại càng thêm tức giận. Đủ rồi.

Dung Vũ ca hận không thể tự quăng cho mình cái tát. Rõ ràng người yêu thương Vệ Minh Khuê nhất là mình. Nhưng người hành hạ nàng nhất cũng chính là mình. Dung Vũ ca ôm chặt lấy Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê. Quá khứ chỉ là quá khứ. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Dung Vũ ca thì thảo tự nói. Nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt Vệ Minh Khuê. Nhưng giờ phút này vô luận thế nào thì Vệ Minh Khuê cũng không còn cảm nhận được nữa. Dù Cao Hiên phẫn nộ nhưng hắn vẫn là người thiện lương. Nhìn Dung Vũ ca bất lực ôm lấy mẫu hậu mình. Trái tim khẽ nhức nhối. Dù cho có hận hai người như thế nào thì các nàng vẫn là hai người hắn yêu thương nhất. Hơn nữa người đang hôn mê kia còn là mẫu thân của hắn. So với người giờ phút này bất lực như tiểu hài tử là Dung Vũ ca thì coi như Cao Hiên vẫn còn tỉnh táo. Lập tức kêu người đi thỉnh ngự y. Thân thể thái hậu suy yếu. Có chút thương tổn đến nguyên khí. Tu dưỡng thêm ít thời gian sẽ không có vấn đề gì lớn. Theo lý thì không thể dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh mới phải. Thật là kỳ quái, ngự y lắc đầu. Không biết rốt cuộc là tình trạng gì. Nếu không có vấn đề, tại sao nàng vẫn chưa tỉnh? Dung Vũ ca quát ngự y. Đã qua nhiều ngày mà sao Vệ Minh Khuê vẫn chưa hồi tỉnh? Dung Vũ ca vô cùng hoảng hốt, cũng vô cùng hận chính mình. Có lẽ là tâm bệnh thái hậu không muốn tỉnh lại, ngự y phỏng đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz96 cung khuyên. Minh Giã. Chương 97. Lựa chọn của Cao Hiên. Tâm bệnh sao? Dung Vũ ca lặp lại lời ngự y. Nàng vẫn biết Vệ Minh Khuê vừa khiếp nhược vừa yếu đuối. Việc Vệ Minh Khuê quá mềm yếu vẫn luôn là vết thương chí mạng của nàng. Nhưng không ngờ hôm nay Vệ Minh Khuê cũng hiểu được cái gọi là bốc đồng tùy hứng. Cứ việc ngủ thiếp đi như thế. Không thèm quản bất cứ chuyện gì nữa. Vệ Minh Khuê, nàng thật là đáng giận. Nhưng cho dù là vậy, tay Dung Vũ ca vẫn không kìm được vuốt ve khuôn mặt Vệ Minh Khuê, si ngốc ngẩn người. Cao Hiên lặng lặng đứng sau lưng Dung Vũ ca. Cho dù hắn đứng bao lâu, Dung Vũ ca cũng không hề hay biết. Mà Vệ Minh Khuê lại càng không biết. Có lẽ lúc này người đau khổ nhất không phải là Dung Vũ ca. Thậm chí cũng không phải là Vệ Minh Khuê vẫn đang nằm trên giường. Mà chính là Cao Hiên hắn. Cao Hiên cảm giác đầu mũi có chút cay cay. Vì hắn là hoàng đế cho nên hắn không thể khóc. Ít nhất không thể khóc ở trước mặt bất luận kẻ nào. Thê tử hắn căn bản không hề để ý gì đến ánh mắt chất vấn và khiển trách của hắn. Hoàn toàn xem thường hắn. Người mình yêu lại yêu sâu đậm mẫu thân của mình. Mà bản thân mình lại giống như một đứa ngốc không biết chút gì. Đồng thời bị phản bội như thế. Ngay cả muốn tố khổ cũng không biết tố khổ cùng ai. Nếu trước kia mọi ủy khuất đều có thể nói với mẫu hậu, nhưng hiện tại thì sao? Mẫu hậu hắn nằm trên giường ngủ một giấc dài không tỉnh, trốn tránh hết thảy. Cao Hiên muốn chỉ trích Vệ Minh Khuê và Dung Vũ ca. Nhưng nhìn Vệ Minh Khuê vẫn mê man không tỉnh. Hắn khẽ mềm lòng. Lại nhìn sang Dung Vũ ca, từ lúc mẫu hậu hôn mê đến giờ nàng vẫn luôn túc trực bên người. Tự mình đút cơm. Lau rửa. Một Dung Vũ ca chu đáo như vậy. Thật sự Cao Hiên chưa từng thấy qua. Cao Hiên mềm lòng, mọi chất vẫn đều nuốt trở lại vào bụng, thậm chí còn thấy mình xuất hiện ở đây là quấy rầy các nàng. Nhưng sao các nàng có thể làm như vậy? Việc các nàng đều là nữ tử còn không nói. các nàng còn có quan hệ như vậy. Đây rõ ràng là nghịch luôn. Hay cho tới bây giờ hai nàng đều không nghĩ tới mình. Chẳng lẽ mình đối với các nàng không có chút phân lượng nào hay sao? Một người là thê tử của mình, một người là mẫu thân của mình, hai người đều không thể tha thứ. Tâm tình Cao Hiên rất phức tạp. Tuy hắn hận Vệ Minh Khuê và Dung Vũ Ca nhưng đối với các nàng vẫn có tình cảm sâu đậm. Lại không tự chủ được mà mềm lòng. Cao Hiên vốn luôn luôn thiện lương. Nhưng giờ tự nhiên lại phát hiện. Nguyên lai tha thứ cho một số người cũng không phải dễ dàng như vậy. Cao Hiên mơ hồ biết. Nguyên nhân mẫu hậu hôn mê có đến một nửa là do không dám đối mặt với mình. Cao Hiên biết Vệ Minh Khuê luôn luôn là người hiểu rõ mình nhất. Nhưng cũng bởi vì biết rõ nàng thương yêu mình nên Cao Hiên mới càng khó có thể tha thứ cho Vệ Minh Khuê. Người đã biết rõ mình yêu Dung Vũ Ca như vậy. Biết rõ sẽ làm mình tổn thương. Vậy sao người có thể cùng Dung Vũ Ca có loại tình cảm này? Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khuê trong khi đang hôn mê tay vẫn nắm chặt lại. Chỉ biết ngủ say không chịu tỉnh khiến cho mình phải lo lắng. Trốn tránh mọi trách nhiệm. Rõ ràng là dám làm không dám nhận. Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca cầm tay Vệ Minh Khuê áp lên mặt nàng nhẹ nhàng ma sát. Trong lòng hắn khẽ nhói đau. Chưa bao giờ nàng đối với mình có vẻ ôn nhu và dịu dàng đến thế.